Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt của chư vị đều đỏ hoe, đó là sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Đặc biệt là những bằng hữu thân thiết với La Dũng, nghe được những lời này, tâm can như sóng lớn cuộn trào, thậm chí đã nhận ra rằng, từ nay về sau, La Dũng dường như chẳng còn cùng một thế giới với họ nữa. Ôn Hằng, giữa tiếng ồn ào của mọi người, Trần Mặc lại cất tiếng gọi tên Ôn Hằng. Trong trận Long Môn huyện, Ôn Hằng lập được công đầu, vì vậy Trần Mặc muốn lấy hắn làm gương cho hàng binh, hơn nữa hắn là võ giả bát phẩm, nên phần thưởng dành cho hắn còn cao hơn cả La Dũng. Quả nhiên, sau khi nghe xong phần thưởng của Ôn Hằng, những hàng binh phía dưới đều sững sờ. Là hàng binh, họ đều tự biết thân biết phận, từ xưa đến nay, những kẻ bị coi là hàng binh, mặc dù có thể giữ được tính mạng, nhưng trừ những kẻ có thân phận, còn lại sẽ chẳng nhận được đãi ngộ quá cao, ngược lại còn bị coi là tốt thí. Thế nhưng giờ đây Ôn Hằng vừa mới đầu quân, đã nhận được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, khiến họ đều kinh ngạc. Nhìn phản ứng của hàng binh, giống như kết quả mình dự đoán, Trần Mặc cũng vui vẻ hơn một chút, sau đó đọc đến những công lao chém tướng đoạt cờ, cùng với những công lao trong trận Vị Dương Pha. Trần Mặc cất cao giọng nói, từ mục. Thuộc hạ có mặt, trong hàng binh, một nam tử trẻ tuổi bước ra. Trần Mặc nhìn thấy trên trán hắn, còn có một con số màu đỏ 32. Trần Mặc mỉm cười nói, từ mục, trong trận Vị Dương Pha, giết địch có công, chém đầu 8 tên địch, đồng thời bắn chết một tên bách phu trưởng của địch, thưởng 100 quan tiền, thăng chức bách phu trưởng. Nói rồi, Trần Mặc nhìn về phía các hàng binh, nói, từ mục, ngươi có thể chọn 100 người trong số này, làm thuộc hạ của ngươi. Từ mục sững sờ, hắn không động đậy. Bởi vì hắn vạn lần chẳng ngờ tới, hắn không có bối cảnh như Ôn Hằng, cũng chẳng có công lao như Ôn Hằng, là một hàng binh, vậy mà cũng có thể nhận được phần thưởng. Từ mục, thấy từ mục không nói gì, Tôn Mạnh nhíu mày quát một tiếng. Từ mục lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hành lễ với Trần Mặc, đa tạ Trần soái. Không cần đa lễ, đây là thứ ngươi đáng được nhận. Trần Mặc đáp. Sau đó, Trần Mặc lại gọi vài hàng binh ra, ban thưởng cho đối phương. Quy trình hoàn tất, trời cũng tối dần, nhưng những người phía dưới đứng lâu như vậy lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại vô cùng phấn khích và kích động. Một số kẻ không được thưởng, trong lòng hận không thể tự tát mình vài cái, thầm trách sao trước đây mình không liều mạng hơn. Bản soái biết trong lòng một số người sẽ nghĩ thế nào, nhưng xin hãy yên tâm, vì các ngươi đã đầu hàng, nên bản soái sẽ coi các ngươi như người của mình, đối xử công bằng, thưởng phạt phân minh. Trần Mặc cất cao giọng. Ở một bên khác, trong căn phòng nha môn, nỗi bất an trong lòng Lương Tuyết dần lắng xuống, vì những ngày này, ngoài việc không thể rời khỏi phòng trừ khi đi giải quyết nỗi buồn còn lại, cuộc sống của nàng không có gì khác thường. Cũng không có binh lính nào đến quấy rầy nàng, tình huống mà nàng tưởng tượng cũng không xảy ra. Thậm chí một số yêu cầu nhỏ của nàng, sau khi lính gác bên ngoài bẩm báo, cơ bản đều được đáp ứng. Có vẻ như chỉ giam giữ riêng họ. Trong sự yên bình này, có lẽ không muốn bầu không khí quá ngột ngạt, hai nàng thậm chí còn chơi trò đầu hồ trong phòng. Đầu hồ là một trò chơi ném, cũng là một nghi thức của giới quý tộc thời cổ đại trong các buổi yến tiệc. Đầu hồ là ném mũi tên vào trong bình, người ném trúng nhiều sẽ thắng, kẻ thua phải uống rượu theo số chén quy định. Lính canh không đưa mũi tên cho hai nàng, nên họ dùng đũa thay thế. Mỗi người cầm 5 đôi đũa, nhắm vào miệng bình và bắt đầu ném. Lương Tuyết dù sao cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, những thế gia như vậy, ngược lại sẽ không cổ hủ như những gia tộc nhỏ, cũng sẽ bồi dưỡng nữ nhi võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, tất nhiên, sẽ không để họ ra chiến trường, chỉ đơn thuần là để rèn luyện thân thể, thêm vào đó Lương Tuyết còn là võ giả bát phẩm, nên độ chính xác cũng khá tốt. Ninh Uyển uống liên tiếp mấy chén rượu, khuôn mặt xinh đẹp, thành thục lập tức đỏ bừng. Ngay cả hai trái đào như muốn bật khỏi y phục kia cũng mang một màu hồng ửng. Hai người ở chung một phòng hơn một tháng, mâu thuẫn giữa hai bên dường như đã hóa giải được ít nhiều, quan hệ cũng trở nên thân thiết hơn. Lương Tuyết nhường Ninh Uyển một ván cờ, dù sao thắng mãi cũng chẳng hay ho gì, uống thêm vài ly rượu, sắc mặt nàng ửng hồng, lộ vẻ ngà ngà say, khiến khuôn mặt vốn đã quyến rũ càng thêm mị hoặc. Dưới men say, hai nàng dường như quên mất tình cảnh hiện tại, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói trầm ấm vang lên, ai là Lương Tuyết? Người đến không phải lính canh, mà là thân binh của Trần Mặc. Hai nàng lập tức thanh tỉnh, Ninh Uyển ôm lấy cánh tay Lương Tuyết, giả vờ bình tĩnh hỏi có chuyện gì. Ngươi là Lương Tuyết, Tôn Mạnh nhìn chằm chằm Ninh Uyển. Trước đó hắn chưa từng gặp hai người, thêm vào đó Ninh Uyển tuy là di nương của Lương Tuyết, nhưng tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, đứng chung một chỗ, trông như hai tìm muội. Ninh Uyển vỗ nhẹ vào cánh tay Lương Tuyết, khẽ ừ một tiếng. Trần soái nhà ta mời, giọng Tôn Mạnh dịu đi một chút, sau đó hắn vỗ tay, hai bà từ bên ngoài bước vào. Ninh Uyển nghe vậy, trong lòng lập tức hẫng một nhịp, Lương Tuyết bên cạnh vội vàng hỏi các ngươi định làm gì. Tôn Mạnh không để ý đến nàng, ra lệnh đưa đi. Hai bà tử liền dìu Ninh Uyển ra khỏi phòng. Lương Tùng vốn không thích những nữ nhân cường thế, hơn nữa nếu tục huyền, Lương Tùng chủ yếu coi trọng sắc đẹp, ra thế chỉ cần không quá tệ là được, vì vậy Ninh Uyển chỉ là một người bình thường không biết võ nghệ, sức lực hoàn toàn không bằng hai bà tử kia. Đứng lại, nàng không phải Lương Tuyết, ta mới là. Lương Tuyết ôm chặt Ninh Uyển, không cho họ đưa Ninh Uyển đi. Nghe vậy, Tôn Mạnh nhướng mày, hắn cho lính gác bên ngoài vào xác nhận, sau khi xác nhận Lương Tuyết thật, mới cho hai bà tử thả Ninh Uyển ra, rồi đưa Lương Tuyết đi. Ra khỏi phòng, Tôn Mạnh không cho hai bà tử đưa Lương Tuyết đi gặp Trần Mặc, mà đưa Lương Tuyết đến một phòng tắm, để hai bà tử hầu hạ Lương Tuyết tắm rửa, còn hắn chờ ở bên ngoài. Lương Tuyết biết bản thân chẳng thể trốn thoát, hơn nữa phụ thân còn trong tay đối phương, bởi vậy nàng cũng không phản kháng, mặc hai lão phụ nhân kia muốn làm gì thì làm. Chỉ là khi tắm, cảm giác bất an trong lòng lại một lần nữa trỗi dậy, càng ngày càng mãnh liệt, cảnh tượng đó vẫn sẽ xảy ra sao? Sau khi tắm xong, hai lão phụ nhân không trang điểm gì cho Lương Tuyết, chỉ lấy một chiếc váy mới cho nàng mặc, sau đó lấy khăn khô lau tóc ướt cho nàng, rồi mới ra ngoài nói, xong rồi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tôn Mạnh, mọi người từ từ đi về phía một gian phòng. Lúc này, đã là canh 3 giờ tuất, trời nhá nhem tối, nhưng trăng tròn trên bầu trời lại vô cùng sáng tỏ, xung quanh vang vọng tiếng ếch nhái và tiếng côn trùng rả rích. Đến một hậu viện, Lương Tuyết không khỏi sững sờ, vì nơi này vốn dĩ là khuê phòng của nàng. Vệ binh canh gác ở hậu viện rất nghiêm ngặt, liên tục đi qua 3 trạm gác, sau khi đối chiếu mật lệnh xong, bọn họ mới được vào. Chỉ thấy khuê phòng vốn thuộc về nàng, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài khuê phòng, còn có một nữ tử tuyệt sắc mặc hắc y, tay cầm trường kiếm, đang đi đi lại lại bên ngoài, nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn lại, khi ánh mắt quét qua người Lương Tuyết, lông mày lập tức nhíu chặt. Là nữ nhân, Lương Tuyết cảm nhận được địch ý từ đối phương. Lương Tuyết không hiểu duyên cớ vì sao. Hạ tiểu nương tử, Lương Tuyết đã được đưa đến, Tôn Mạnh chắp tay với Hạ Chỉ Ngưng, sau đó dẫn hai lão phụ nhân rời đi. Hạ Chỉ Ngưng bước tới, trực tiếp nắm lấy cằm của Lương Tuyết, người sau tự nhiên phản kháng, hai người giao đấu đơn giản một phen, Hạ Chỉ Ngưng vậy mà lại rơi xuống thế hạ phong. Điều này khiến Hạ Chỉ Ngưng tức giận rút trường kiếm ra. Đừng cử động, nếu làm sức khuôn mặt nhỏ nhắn này, ta không chịu trách nhiệm đâu. Giọng Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng. Lương Tuyết nhìn mũi kiếm chỉ cách mặt mình chưa đến một tấc, lùi lại một bước. Có khuôn mặt hồ ly tinh và võ nghệ không tầm thường, chẳng trách tên khốn kia lại mê mẩn như vậy. Hạ Chỉ Ngưng thu trường kiếm vào vỏ, tiến lại gần, bắt đầu lục soát thân thể Lương Tuyết, đừng động đậy. Từ trên xuống dưới, Hạ Chỉ Ngưng lục soát cực kỳ tỉ mỉ. Cho đến khi tự tay cảm nhận, phát hiện đối phương không bằng mình, khóe miệng Hạ Chỉ Ngưng mới khẽ cong lên, sau đó giơ tay vỗ nhẹ vào bộ ngực của Lương Tuyết, nói, tên hỗn đản kia đang chờ ngươi ở bên trong, vào đi. Nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ manh động, như vậy sẽ bớt chịu khổ hơn. Gian phòng đèn đốt sáng trưng, nhưng bài trí bên trong đã không còn giống khuê phòng trong ký ức của Lương Tuyết, một số đồ nội thất, bình hoa đều đã bị dọn đi. Nàng bất an tiến vào bên trong, nhìn thấy một thiếu niên. Thiếu niên đứng sau thư án, đang cầm bút viết gì đó. Hắn có mái tóc đen dài, mềm mại như lụa, được buộc thành đuôi ngựa cao, để lộ khuôn mặt thanh tú tuấn dật. Đôi lông mày hắn như kiếm, thẳng tắp hữu lực, tăng thêm vài phần cương nghị quyết đoán. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất là khí chất trên người hắn, tao nhã lại ẩn chứa một luồng sát khí. Là hắn, Lương Tuyết nhận ra thiếu niên, chính là người mà lần trước nàng đã gặp, chỉ là lần trước hắn anh dũng uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nàng đến rồi, giọng thiếu niên nhẹ nhàng, như đang chào hỏi một người bạn cũ. Trần Mặc buông bút, ngẩng đầu nhìn Lương Tuyết, không khỏi sáng mắt lên. Tử y Lương Tuyết, tóc dài xõa nhẹ trên vai, chiếc cổ thon dài ẩn chứa vẻ yêu kiều, phối hợp với bộ váy tím càng tôn lên dáng vẻ mỹ thái. Đường cong cơ thể nóng bỏng, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài thẳng tắp. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thiếu niên, thân hình mềm mại của Lương Tuyết không khỏi run lên, hai tay nắm chặt góc áo, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngay cả giọng nói cũng mang theo một vẻ mỹ ý. Ta nghe nói nàng và Sùng Vương Thế Tử có hôn ước. Trần Mặc đi vòng qua thư án, tiến lên phía trước. Lương Tuyết lùi lại, phải thì sao? Sùng Vương cấu kết với Hoài Vương, khởi binh tạo phản, chính là loạn thần tặc tử, Sùng Vương Thế Tử không phải lương phối của nàng. Trần Mặc nói, ngậm máu phun người, đảo lộn trắng đen, rõ ràng các ngươi mới là tặc tử. Lương Tuyết đưa hai tay che trước người, vừa lùi vừa nói. Ta được bệ hạ đích thân ban cho chức quan ngũ phẩm tuyên uy tướng quân, đây là chuyện người người đều biết, còn Hoài Vương không có ý chỉ của bệ hạ, tự ý dẫn binh ra khỏi Hoài Châu, còn ngụy tạo một bức huyết thư của thiên tử, tâm cơ khó lường, Sùng Vương cấu kết với hắn, không phải tặc tử thì là gì? Trần Mặc lạnh giọng nói. Keng. Lương Tuyết lùi không còn đường, va phải án thư phía sau. Bình hoa trên án thư theo đó cho đảo muốn đổ, may thay Trần Mặc phản ứng nhanh, vươn tay bắt lấy, khiến thân thể hai người dán sát vào nhau, ái muội vô cùng. Lương Tuyết run rẩy, đẩy Trần Mặc ra, né sang một bên. Đừng ở đó ngụy biện, tặc tử chính là tặc tử. Lương Tuyết lấy hết dũng khí, trừng mắt nhìn Trần Mặc, nếu ngươi thức thời, mau thả bọn ta ra, nếu không đợi Sùng Vương phái binh tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi dọa ta, Trần Mặc khẽ nhếch môi, đặt bình hoa lại chỗ cũ, nói, ngươi thật sự cho rằng Sùng Vương coi trọng ngươi. Theo ta được biết, lẽ ra tháng 4 ngươi đã phải gả đi rồi, nhưng giờ đã là tháng 6, nếu Sùng Vương thật sự coi trọng ngươi, thì đã không chỉ hoãn hôn lễ, mà phải tự mình dẫn binh đến Ngô Châu đón ngươi đi rồi. Nếu thật sự coi trọng ngươi, thì nên phái binh đến tiếp viện Ngô Châu, chứ không phải để ngươi và cả cha ngươi rơi vào tay ta như hiện tại. Sắc mặt Lương Tuyết khẽ biến, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng từng lời thiếu niên nói ra đều là sự thật. Nàng cũng biết, Sùng Vương quả thực không thể phân thân lo chuyện Ngô Châu. Đừng hòng ly gián bọn ta sẽ không tin ngươi. Lương Tuyết nói, có phải ly gián hay không, trong lòng ngươi ắt đã có câu trả lời, hà tất phải tự lừa dối mình. Lương Tuyết hừ lạnh một tiếng, không muốn nói thêm về chủ đề này với thiếu niên, mà hỏi, ngươi đã làm gì cha ta? Lương gia các ngươi cấu kết với Hoài Vương, cũng là loạn thần tặc tử. Cha ngươi, Lương Tùng, thân là chi phủ Ngô Châu, không nghĩ đến việc báo đáp triều đình, thống lĩnh binh mã thảo phạt Hoài Vương, ngược lại còn cấu kết với Hoài Vương, nuôi dưỡng tư binh, tự ý chế tạo binh giáp. Đối mặt với quân ta không những không đầu hàng, ngược lại còn ngoan cố chống cự, tội đáng muôn chết, ta nhất định sẽ báo lên triều đình, xử hắn tội ngũ mã phanh thây. Trần Mặc nghiêm mặt nói. Sắc mặt Lương Tuyết tái nhợt. Tất nhiên, tổ tiên Lương gia là khai quốc công thần của Đại Tống, trải qua năm đời tứ công, cũng lập được không ít công lao cho Đại Tống. Lương Tùng ở Ngô Châu cũng có một số công lao nhất định, nếu biết quay đầu, cải tà quy chính, một lần nữa báo đáp triều đình, bản soái cũng không ngại cầu xin triều đình, cầu xin bệ hạ tha tội cho hắn. Trần Mặc nói. Lương Tuyết liếc nhìn Trần Mặc, tâm tư nàng linh lung, sao có thể không hiểu ý của thiếu niên. Quả nhiên, đã là chiến lợi phẩm thì phải có giác ngộ của chiến lợi phẩm. Người muốn thế nào mới tha cho phụ thân ta? Lương Tuyết cắn môi hỏi. Mẫu thân nàng đã qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, một tay phụ thân nuôi dưỡng nàng khôn lớn. Hơn nữa, để nàng không bị mẹ kế ức hiếp, trước năm 13 tuổi, phụ thân đã không tục huyền, vô cùng yêu thương nàng. Tình thân giữa hai người rất sâu đậm. Trần Mặc chắp tay sau lưng nói, muốn ta cầu xin bệ hạ, ít nhất cũng phải để ta biết, các ngươi và ta có cùng một phe hay không. Nếu là người một nhà, bản soái nhất định sẽ dốc toàn lực cứu vãn. Nghe vậy, Lương Tuyết như muốn cắn nát cả môi. Bên ngoài, Hạ Chí Ngưng đang canh gác nghe được những lời này, trong lòng lập tức mắng thầm, tên khốn này lại giở trò cũ. Hạ Chí Ngưng nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Lời ngươi nói có đáng tin không? Đôi mắt đẹp của Lương Tuyết chăm chú nhìn thiếu niên, trong lòng tự an ủi, may mà đối phương không phải lão già, dung mạo cũng coi như tuấn tú, đúng là một nhân tài. Trần Mặc ta nói một là một, hai là hai. Trần Mặc nhìn mỹ nhân quyến rũ động lòng người, đưa tay nắm lấy cằm nàng nói. Lương Tuyết không phản kháng, nhìn thiếu niên có dung mạo thanh tú, nhẹ giọng nói, ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng trước đó, ngươi phải hứa với ta một yêu cầu. Nói, nữ tử Lương gia ta có tôn nghiêm của riêng mình, nếu sau này ngươi chán ghét ta, có thể trực tiếp giết ta, không thể ném ta cho thuộc hạ của ngươi. Lương Tuyết không muốn trở thành quân kỹ. Trần Mặc vốn nghĩ rằng Lương Tuyết sẽ yêu cầu mình thả cha nàng rời đi, không ngờ lại là yêu cầu này, không khỏi ngẩn ra. Lương Tuyết thấy thiếu niên nghi hoặc, tưởng rằng hắn thật sự có ý định này, bèn nói, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể lấy cái chết. Tuy nhiên, một lát sau, nàng bỗng cảm thấy cơ thể bị siết chặt, thì ra thiếu niên đã ôm lấy vòng eo của nàng, đôi tay khéo léo như hồ điệp đang cởi bỏ xiêm y của nàng, hắn nói, nàng coi ta là loại người nào, ta không có sở thích đem nữ nhân của mình tặng cho kẻ khác, hơn nữa ta còn muốn đường đường chính chính nạp nàng vào cửa. Nữ nhân Lương gia, đây chính là một lá cờ, tất nhiên phải đối đãi cho thật tốt. Nói xong, váy sam sắc tím liền rơi xuống sàn gỗ. Lương Tuyết kinh hô một tiếng, cả người bị bế ngang lên, hướng về phía giường đi tới, sợ đến mức nàng phải ôm chặt lấy cổ hắn. Rất nhanh, cả người nàng liền nằm trên giường, theo bản năng nắm lấy chân bên cạnh toan đắp lên thân thể mình, nhưng lại bị hắn kéo ra. Sắc mặt Lương Tuyết đỏ bừng, muốn giơ tay che mặt, nhưng tay cũng bị hắn nắm lấy, buộc nàng phải trực tiếp đối diện với hắn. Cởi y phục cho ta, Trần Mặc trầm giọng nói, rồi ngồi sang một bên. Lương Tuyết cau mày, đôi má ửng hồng, nhưng đã đến nước này, cũng không còn đường lui, đành phải làm theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể nam nhân, cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn, cơ bắp cuồn cuộn, thể trạng cường tráng, mùi hương nam tính nồng nàn xộc vào mũi, khiến vành tai nàng nóng bừng. Ở độ tuổi này, chính là thời điểm hormone phát ra mãnh liệt nhất, cũng là độ tuổi khao khát tình yêu nhất, giờ phút này bị kích thích thị giác như vậy, trái tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Rất nhanh, Lương Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ Trần Mặc giao cho. Đi theo ta, nàng sẽ không thất vọng, Trần Mặc ôm nàng, muốn vẽ ra một tương lai tươi sáng cho nàng. Lương Tuyết khẽ ngẩng đầu, không muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực có dị động, khiến nàng không khỏi phát ra một tiếng rên khẽ, ôm chặt lấy hắn. Đang định mở miệng, đột nhiên đôi môi nàng bị hôn lên, đây là lần đầu tiên Lương Tuyết được hôn, cảm giác có chút kỳ diệu. Khi còn nhỏ, nàng từng thấy tỷ nữ và hậu viện trốn ở hậu viện thân mật, đến mức khi đó nàng còn ngây thơ hỏi nhũ mẫu chăm sóc mình rằng, hôn môi có khiến người ta mang thai hay không. Nhưng nàng cũng chỉ mới thấy qua một lần, sau đó nàng nghe nói tỷ nữ và hậu viện kia vì tư tình mà bị phát hiện, đều bị đánh chết. Quy củ của các thế gia đại tộc vô cùng nghiêm khắc, tỷ nữ đều được coi là tài sản của chủ nhân, nữ nhân của chủ nhân mà xảy ra chuyện tư tình, tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Nàng hé mắt, muốn nhìn biểu cảm của thiếu niên, nhưng lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời của hắn, khiến ánh mắt nàng phải lảng tránh. Một đôi mắt trong veo như nước, dịu dàng, nhu mì. Sao vậy, hồi lâu, môi mới tách, Trần Mặc ngắm nhìn gương mặt ngọc ngà của Lương Tuyết, chẳng trách người ta có câu, ăn trong nồi, ngó ngoài nồi, có một cảm giác tươi mới, thích thú. Không có gì, Lương Tuyết đáp. Trần Mặc vuốt ve gương mặt Lương Tuyết, ngắm nhìn nét mê hoặc trên gương mặt nàng, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi, rồi nói, ôm chặt ta. Đêm khuya tĩnh mịch, vầng trăng sáng vằng vặc tỏa ánh bạc xuống phủ nha huyện Long Môn. Nghe tiếng động trong phòng, Hạ Chỉ Ngưng, người đang canh gác bên ngoài, lòng như lửa đốt, rút trường kiếm, múa may trong sân, mỗi đường kiếm vung ra, trong lòng đều thầm mắng một tiếng khốn kiếp. Những đóa hoa, ngọn cỏ trong sân nhất thời gặp họa, trở thành đối tượng để Hạ Chỉ Ngưng chút giận. Phòng khách bên cạnh, Ninh Uyển ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Lương Tuyết đã khuya thế này vẫn chưa về, nàng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, không khỏi thở dài. Nói ra, trước kia tuy nàng và Lương Tuyết không hợp nhau, nhưng rốt cuộc cũng là do đối phương gây sự trước, dù tức giận, không nhịn đối phương, nhưng nàng cũng chưa từng ghi hận. Ngược lại, chính nhờ những lần cãi vã với đối phương mà cuộc sống có phần tẻ nhạt của nàng lại thêm vài phần thú vị. Ninh Uyển thầm cầu nguyện cho Lương Tuyết. Thấy Lương Tuyết đã thiếp đi, Trần Mặc đứng dậy, thu dọn đơn giản, mặc y phục rồi ra khỏi phòng. Chỉ Ngưng, tinh thần phấn chấn nhỉ, vẫn đang luyện kiếm sao? Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng đang luyện kiếm trong sân, nói. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Chỉ Ngưng dừng kiếm, nghiêng đầu, đôi mắt trong veo dưới hàng lông mày thanh tú lạnh lùng nhìn Trần Mặc, châm chọc sao đã ra rồi. Trần Mặc tiến về phía Hạ Chỉ Ngưng, mỉm cười, rồi ôm nàng vào lòng, khẽ nói, thôi nào, Chỉ Ngưng, ta chỉ diễn trò với nàng ấy thôi, chúng ta vào nghỉ ngơi đi. Hạ Chỉ Ngưng đẩy Trần Mặc ra, khí tức trên người ngươi khiến ta buồn nôn. Một đêm thoáng qua, khi Lương Tuyết tỉnh giấc, trời đã sáng tỏ, bên ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng chim hót véo von. Nàng mở mắt, người nằm cạnh đã chẳng còn thấy đâu. Nàng chống người toan ngồi dậy, lập tức cảm thấy một cơn đau xé rách, khiến nàng khẽ cho mày, cắn nhẹ vành môi, cố gượng ngồi lên. Cúi đầu nhìn xuống, vẫn còn thấy trên làn da trắng nõn mịn màng vài vết đỏ nhàn nhạt, trong đầu Lương Tuyết chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên nhào bột tối qua, bất giác ôm chặt đầu gối, 3000 sợi tóc đen nhánh rủ xuống, che đi bờ vai ngọc ngà cùng đôi chân thon thả. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm qua, cùng thiếu niên kia mây mưa triền miên, thậm chí mình còn phối hợp rất mực, trái tim Lương Tuyết không khỏi run lên, dưới đôi mày liễu thanh mảnh, thoáng hiện một tia tức giận mà chính nàng cũng chẳng rõ vì sao. Trước đây, Lương Tuyết từng tưởng tượng rất nhiều về nửa kia của mình, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn là trong đêm tân hôn, trao thân gửi phận cho đối phương. Nào ngờ lại xảy ra tình huống như thế này. Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy suy nghĩ này thực sự vô lý, hơn nữa trong lòng còn có chút bối rối. Suy nghĩ hồi lâu, Lương Tuyết ngẩng đầu lên, khóe mắt thoáng lướt qua chiếc khăn tay gấp gọn đặt một bên, Lương Tuyết ngẩn người một lúc, rồi gương mặt bỗng ửng đỏ, trên chiếc khăn tay là vết lạc hồng của nàng đêm qua. Nàng cứ lặng lẽ nhìn như vậy một lúc, bỗng cầm lấy cất đi, sau đó nhìn quanh căn phòng trống trải, chẳng hiểu sao, nàng lại cảm thấy có chút cô đơn. Giống như tân nương bị tân lang ăn sạch sẽ trong đêm tân hôn, rồi tân lang bỏ đi ngay đêm đó. Quả nhiên, tên tặc tử kia chẳng qua chỉ muốn chiếm đoạt thân thể của ta, những lời hắn nói, nửa điểm cũng không đáng tin. Nghĩ đến đây, Lương Tuyết bỗng thấy có chút tủi thân, những chuyện xảy ra mấy ngày nay như cơn ác mộng, cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí nàng. Tối qua, khi đồng ý với Trần Mặc, Lương Tuyết đã chuẩn bị tâm lý gả cho ai thì theo người nấy rồi. Mặc dù toàn bộ chuyện này không phải là điều nàng mong đợi, nhưng suy cho cùng thì sự tình đã xảy ra, với tư cách là một thiếu nữ mới 18 tuổi, ít nhiều cũng mơ mộng về tình yêu, hy vọng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp. Nhưng giờ xem ra, chung quy lại là nàng đã nghĩ nhiều. Két. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. Lương Tuyết giật mình, vội kéo chăn che đi thân thể ngọc ngà. Trần Mặc vén rèm châu, bước vào trong phòng, nhìn Lương Tuyết đang ôm chăn co ro trên giường, khẽ nói, nàng tỉnh rồi. Lương Tuyết không nhìn hắn, cánh mũi khẽ ừ một tiếng. Đã đỡ hơn chưa, ta cố ý đến muộn một chút để gọi nàng. Trần Mặc nhìn khóe mắt Lương Tuyết vẫn còn vương lệ, nói, sau đó đưa bộ y phục mang theo cho Lương Tuyết, nói tiếp, nếu đỡ rồi thì dậy đi, ta đưa nàng đi gặp nhạc phụ đại nhân. Khi Trần Mặc nói câu, nhạc phụ đại nhân, trong giọng điệu không chút do dự. Còn về lý do tại sao phải mang y phục cho Lương Tuyết, chẳng phải vì tối qua Trần Mặc bắt nàng phải mặc yếm sao? Nghe vậy, lông mi Lương Tuyết khẽ rung động, nàng vội ngẩng đầu, lúc này nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, gặp phụ thân vẫn là quan trọng nhất, nàng nắm chặt chăn, đôi môi anh đào khẽ hé, nói, chàng có thể quay người đi được không? Trần Mặc ngẩn ra, sau đó cười nói, còn e thẹn ư? Tối qua chẳng phải ta đã nhìn thấy rồi sao? Sắc mặt Lương Tuyết đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ giận dỗi, nhưng rất nhanh liền biến mất. Trần Mặc vốn chỉ muốn trêu chọc nàng, không ngờ giây tiếp theo nàng thực sự bỏ chăn ra, mặc y phục ngay trước mặt hắn. Khung cảnh đó, chỉ có thể dùng 4 chữ, nhân gian vưu vật, để hình dung. Mặc y phục xong, Lương Tuyết ngồi xuống mép giường, đưa mắt tìm kiếm đôi hài thêu, rồi phát hiện ra tối qua mình được hắn bế vào, hài đã rơi ở đằng xa. Trần Mặc liếc mắt, liền giúp Lương Tuyết lấy hài lại. Lương Tuyết đang định đưa tay ra nhận, lại thấy thiếu niên đã ngồi xuống trước mặt, nói, để ta giúp nàng mang. Không, không cần đâu, Lương Tuyết ngượng ngùng. Đừng động, Trần Mặc nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng, đặt lên đùi mình, sau đó nhặt đôi tất lụa rơi dưới giường, giữ lấy chân ngọc, rồi mang vào cho nàng. Giống như hai tìm muội họ Hạ, Lương Tuyết cũng có một đôi bàn chân trắng nõn nà, mịn màng như ngọc, non nớt như ngó sen, da rẻ trắng ngần, 10 ngón chân thon thả đều đặn, tựa như búp măng mới nhú. Khi bị Trần Mặc nắm lấy, cơ thể Lương Tuyết như có luồng điện chảy qua, Theo bản năng nàng muốn rụt chân lại, nhưng bị hắn nắm chặt, khiến mặt nàng đỏ bừng, không nhịn được phải vịn vào vai Trần Mặc, mới không ngã về một bên. Trần Mặc ngẩn ra, ngón tay không khỏi khẽ lướt qua lòng bàn chân nàng, rất nhanh, cả người Lương Tuyết ngã vào lòng Trần Mặc, thân hình mềm mại khẽ run rẩy. Thấy quả nhiên như vậy, khóe miệng Trần Mặc khẽ cong lên, coi như đã nắm được một bí mật nhỏ của Lương Tuyết. Vì Lương Tuyết đi đứng có chút khó khăn, Trần Mặc dìu nàng ra khỏi phòng. Hạ Chỉ Ngưng đứng ngoài phòng, thấy cảnh này, với tư cách là người từng trải, nàng liếc mắt một cái liền hiểu rõ, trong lòng lại thầm mắng tên hỗn đản này vài câu. Trần Mặc nói, Tuyết Nhi, để ta giới thiệu, đây là Hạ Chỉ Ngưng, sau này ngươi gọi nàng là Chỉ Ngưng tỷ là được. Tiếng gọi Tuyết Nhi này của Trần Mặc cũng không có chút gì gượng gạo. Hạ Chỉ Ngưng nề mặt Trần Mặc, nói, chào ngươi, ta là Hạ Chỉ Ngưng, Nguyên Động Liên Chu Tinh Lưu Ảnh, Chỉ Ngưng Phương Lộ Mộng Quy Huỳnh, Chỉ Ngưng trong câu thơ đó, sau này nếu Mặc Lang bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta sẽ làm chủ cho ngươi. Gương mặt xinh đẹp của Lương Tuyết khẽ lay động, nhẹ giọng hỏi, Hạ Chỉ Tình, đệ nhất tài nữ Thanh Châu có quan hệ gì với ngươi? Nàng là tỷ tỷ của ta. Hạ Chỉ Ngưng đáp, nàng cũng không ngạc nhiên khi Lương Tuyết biết đến tỷ tỷ mình. Sắc mặt Lương Tuyết thoáng sướng lại, trong đầu không khỏi nghĩ đến những lời đối phương nói tối qua, liên tưởng đến chuyện Thanh Châu chi phủ lấy thân Tuẫn Quốc, lập tức cho rằng Hạ Chỉ Ngưng và mình có cùng cảnh ngộ, liền gật đầu đáp lại với thái độ ôn hòa. Thực ra Trần Mặc đối đãi với Lương Tùng cũng không tệ, đối với một hàng tướng, Trần Mặc không những không giam hắn vào ngục tối, mà còn để hắn ở trong một biệt viện tao nhã, cơm ngon áo đẹp mà chiêu đãi. Thế nhưng, Lương Tùng lại chẳng mảy may cảm kích trước tấm thịnh tình của Trần Mặc. Tu vi bị phế, hắn giờ đây suy sụp đến thảm hại, ngắn ngủi chỉ một tháng, ngỡ như đã già đi mấy chục tuổi, tóc tai lâu ngày không gội, rối bù xóa trên bờ vai. Khắp bốn phía trong phòng, đầu đầu cũng thấy những bình rượu rỗng không, nồng nặc một mùi men chua chát. Lương Tùng mỗi ngày đều mượn rượu giải sầu, thời gian lâu như vậy, vợ con lại xinh đẹp mỹ miều, rơi vào tay giặc, kết cục ra sao, không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được. Cửa sổ trong phòng được mở toang, đám lính canh bên ngoài vẫn luôn chú ý động tĩnh bên trong, cốt để đề phòng Lương Tùng tự sát. Không phải Lương Tùng chưa từng nghĩ tới việc kết liễu đời mình, nhưng hắn lại chẳng thể nào xuống tay. Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm cắn lưỡi tự vẫn, nhưng rồi hắn phát hiện, cách này căn bản không thể chết, ngược lại còn đau đớn vô cùng. Trần Soái, Trần Soái. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động. Rất nhanh, cửa phòng bật mở, một mùi rượu nồng nặc cùng mùi nôn mửa hôi thối từ trong phòng xộc thẳng vào mũi. Trần Mặc không nén nổi, đành phải bịt mũi lùi lại một bước. Lương Tuyết khẽ cho mày, nhưng khi nhìn thấy Lương Tùng trong phòng, đôi mắt nàng bỗng đỏ hoe, vội vàng chạy vào, ngồi xuống ôm chầm lấy Lương Tùng, chẳng mảy may chê bai dáng vẻ nhếch nhác của hắn. Cha, sao cha lại thành ra thế này? Cha, lũ khốn kiếp, các ngươi chăm sóc Lương đại nhân kiểu gì vậy? Trần Mặc quát lớn mấy tiếng, rồi cũng bước vào trong phòng, nói, nhạc phụ đại nhân, ta đưa Tuyết Nhi tới thăm người đây. Ta đã cổ trách đám thuộc hạ rồi, đã dặn dò bọn chúng phải chăm sóc người thật tốt, vậy mà lại để người ra nông nỗi này. Thật quá sức tưởng tượng, nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm, sau này sẽ không để chuyện như vậy tái diễn nữa. Gặp lại con gái, thấy tinh thần nàng vẫn còn tốt, Lương Tùng vốn định hỏi han tình hình của nàng, nhưng nghe Trần Mặc nói vậy, hắn bỗng nhiên tức giận đến ho sù sụ, đẩy Lương Tuyết sang một bên, cầm bình rượu rỗng trong tay ném thẳng về phía Trần Mặc. Tên loạn thần tặc tử kia, đừng có ở đây nhận rằng, ai là nhạc phụ của ngươi. Thấy không ném chúng, Lương Tùng lại vớ lấy bình rượu rỗng bên cạnh, tiếp tục ném về phía Trần Mặc. Lương Tuyết lo sợ hành động này sẽ chọc giận Trần Mặc, vội vàng ngăn cản. Lương Tùng thấy vậy sướng sờ, Tuyết Nhi, con. Ta đâu có nhận bừa, Tuyết Nhi đã đồng ý làm thiếp của ta, người là phụ thân của nàng, chẳng phải là nhạc phụ đại nhân của ta sao? Huống hồ xính lễ người chuẩn bị cho nàng ta cũng đã thu rồi, nếu không giải thích rõ ràng thì thật khó xử. Trần Mặc nói, ngươi, tên tiểu tặc vô liêm sỉ này, khụ khụ. Lương Tùng nghe vậy, tức đến mức muốn hộc máu. Nhạc phụ đại nhân bất giận, Tuyết Nhi đi theo ta, còn hơn là theo Sùng Vương Thế Tử. Sùng Vương là phản tặc đương thời, lòng dạ đáng phải chu di. Nếu người gả Tuyết Nhi cho hắn, chẳng phải là đẩy nàng vào hố lửa sao? Chỉ có ta mới là lương phối của nàng, Trần Mặc nói. Lương Tùng chưa từng thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy, lại dám tự rát vàng lên mặt mình, tức đến mức thở không thông, ngất lịm đi. Lương Tuyết sợ hãi vội vàng dây huyệt nhân trung cho ông, đến khi Trần Mặc truyền một ít tiên thiên linh khí vào cơ thể ông mới tỉnh lại. Lương Tuyết sợ Trần Mặc lại kích động đến phụ thân mình, quay đầu cầu xin chàng. Chàng có thể để ta và phụ thân ở riêng một lát được không? Tất nhiên là được, Trần Mặc gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt lóe lên, nói, nhưng nàng nên gọi ta là gì? Lương Tuyết bị ánh mắt nóng bỏng của Trần Mặc nhìn chằm chằm, ngón tay không khỏi siết chặt lấy vạt áo, nhưng nàng lại không dám cãi lời, sau một hồi do dự, khẽ cắn môi nói, Mặc. Mặc Lang. Hai người trò chuyện đi, Trần Mặc nở nụ cười hài lòng, lui ra ngoài. Lương Tùng nghe thấy ái nữ gọi như vậy, suýt nữa lại ngất đi. Lương Tuyết nhẹ nhàng vỗ lưng Lương Tùng, bảo ông đừng kích động. Lương Tùng là người thông minh cỡ nào? Trầm mặt nói, Tuyết Nhi, có phải tên tặc nhân này dùng ta để ép con khuất phục không? Lương Tuyết không muốn phụ thân lo lắng, lắc đầu. Nhưng Lương Tùng hiểu hết mọi chuyện, nước mắt giàn giụa nói, là ta đã hại con. Lương Tuyết lắc đầu, phụ thân không sao là tốt rồi, mọi chuyện đã qua. Phụ thân, tu vi của người. Lương Tuyết rất nhanh đã nhận ra sự bất thường. Không sao, chỉ là hao hết linh khí tiên tiên, nghỉ ngơi một chút là ổn. Lương Tùng vốn định nói là tên tặc tử kia đã phế bỏ đan điền của mình, nhưng nghĩ đến con gái đã trở thành nữ nhân của hắn, sau này còn phải sống tiếp, nên không muốn làm nàng phiền lòng. Nhưng Lương Tuyết cũng không ngốc, lờ mờ đoán được điều gì đó, nói ta sẽ cầu xin hắn thả phụ thân và Ninh Di. Nói về Trần Mặc, sau khi giải quyết xong chuyện của Lương Tuyết, hắn lập tức dồn tâm sức vào công việc. Hắn không định phí nhiều công phu ở chỗ Lương Tuyết như với tìm muội Hạ gia, hắn chỉ cần thân xác nàng là đủ, còn tâm hồn hay không thì chẳng hề xem trọng. Tất nhiên, có thì vẫn là tốt nhất. Trước hết, phải nhanh chóng xây dựng xưởng chế tạo thần tí nỏ ở Gia Bình huyện, cùng nhiều xưởng chế tạo vũ khí khác, chuyên đúc chiến giáp. Hiện tại, xưởng chế tạo chiến giáp của Trần Mặc chỉ có hai, một ở Bình Đình huyện, một ở Hạ Lâm. Xưởng ở Bình Đình huyện chủ yếu chế tạo Minh Quang Khải, còn xưởng ở Hạ Lâm thì chế tạo cả Minh Quang Khải và thiết giáp. Tính nhanh, mỗi xưởng một tháng có thể chế tạo ra 100 bộ chiến giáp, một năm cũng chỉ hơn 2.000 bộ. Hiện tại quân đội cộng thêm hàng binh đã lên đến 3 vạn người, tỷ lệ mặc giáp còn chưa đến một nửa. Theo tốc độ này, muốn toàn quân đều mặc giáp thì phải mất 4, 5 năm. Trong loạn thế hiện tại, cũng là thời đại tranh đấu, nếu đợi 4, 5 năm thì e rằng chẳng còn gì. Cho nên, cần phải xây dựng thêm vài xưởng, chuyên dùng để chế tạo chiến giáp. Mặt khác, công cuộc cải cách quân đội cũng phải đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải hoàn thành trước cuối tháng này. Hãm trận vệ và hàng binh ở Long Môn huyện, theo yêu cầu trước đó của Trần Mặc, sáng sớm hôm nay, Tôn Mạnh đã dẫn bọn họ tới Tam Nguyên, đồng thời vận chuyển một lượng lớn lương thực từ kho lương Long Môn huyện tới đó. Để nâng cao sức chiến đấu của quân đội, Trần Mặc đã truyền thụ dưỡng huyết thuật và thiên hợp đao pháp cho toàn quân. Tất nhiên, công pháp võ học này không xung đột với công pháp võ học mà Trần Mặc ban thưởng cho La Dũng, bởi công pháp ban cho La Dũng còn bao hàm cả luyện khí thiên. Đồng thời, Trần Mặc cũng gấp rút thảo ra thông báo mộ binh, dự định chiêu mộ 2 vạn binh lính trong toàn châu, bao ăn một ngày 3 bữa, mỗi ngày một bữa thịt, tháng đầu tiên được 500 văn tiền, sau khi hoàn thành huấn luyện, người đạt tiêu chuẩn được 800 văn tiền mỗi tháng. Vừa mới bắt đầu, chắc chắn không thể đãi ngộ như tam vệ ngay được, làm vậy sẽ khiến các binh lính cũ bất mãn. Còn có việc thành lập kiêu kỵ vệ. Trần Mặc tìm đến Ôn Hằng, hỏi xem hắn có nhân tài phương diện này để tiến cử hay không. Huyền báo kỵ là đội quân tinh nhuệ do Lương Tùng thành lập, binh sĩ trong đó ai nấy đều thiện chiến, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Trong số hàng binh mà Trần Soái bắt được, có rất nhiều binh sĩ huyền báo kỵ, có thể giao phó cho họ. Ôn Hằng nói, điều này Trần Mặc đương nhiên biết, thậm chí Thiệu Kim Năng mà hắn bắt giữ trước đó cũng từng ở trong huyền báo kỵ, nhưng lần này khi xuất binh đến Ngưu Châu, hắn không mang theo Thiệu Kim Năng, Ngụy Thanh lại bận việc khác, Trần Mặc đành phải tìm người khác, nói ý ta là tìm tướng lĩnh có thể dẫn dắt kỵ binh. Ôn Hằng hiểu ý, bèn nói, Trần Soái có thể cho mặt tướng xem qua danh sách hàng binh huyền báo kỵ được chăng? Trần Mặc gọi Hạ Trì Ngưng, bảo nàng mang danh sách đến. Chẳng mấy chốc, Hạ Trì Ngưng đã mang danh sách tới. Lương Tùng tổng cộng chỉ thành lập được 5.000 huyền báo kỵ, sau nhiều trận chiến, huyền báo kỵ là đội quân có thương vong nghiêm trọng nhất, hiện tại số quân rơi vào tay Trần Mặc chưa đến 1.000 người. Ôn Hằng lật xem một hồi, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một cái tên, bèn nói, Trần Soái, Từ Mục là một người khả dĩ. Mà tướng từng nghe Thạch Mãnh nói qua, trong số các binh sĩ huyền báo kỵ, mỗi lần huấn luyện, Từ Mục luôn đứng đầu về tài cưỡi ngựa bắn cung. Người này xuất thân hàn môn, từng học qua tư thục. Từ Mục, Trần Mặc lẩm bẩm, hắn có chút ấn tượng với cái tên này, rất nhanh liền nhớ ra, đây chẳng phải là người hôm qua được biểu dương, trong trận chiến vị Dương Pha, đã chém được 8 thủ cấp và bắn chết một tên bách phu trưởng đó sao? Được, vừa mới được thu phục đã có thể vung đao với đồng đội cũ, lại còn lập được công lớn, điều này chứng tỏ người này không chỉ lòng dạ độc ác, mà còn có dã tâm, Trần Mặc cần chính là những người như vậy. Trần Mặc gọi thân binh La Dũng đến, đúng vậy, Trần Mặc đã điều người lính thần Dũng vệ lập được công tiên phong này vào đội thân binh của mình, sau đó lấy cuộn giấy ghi chép phương pháp thành lập huyền báo kỵ, tự tay viết một bức thư, giao cả hai cho La Dũng, nói. Người lập tức đuổi theo Tôn Hiệu Úy, giao hai thứ này cho hắn, bảo hắn sau khi đến Tam Nguyên thì không cần quay về nữa, đợi kiêu kỵ vệ thành lập xong rồi hãy trở về. Vâng, La Dũng nhận lấy, xoay người cáo lui. Sau khi La Dũng rời đi, Ôn Hằng đang định cáo lui thì Hạ Trì Ngưng bước vào, ghé sát tai Trần Mặc thì thầm vài câu. Trần Mặc phất tay với Ôn Hằng liền vội vàng lui xuống. Rất nhanh, Tử Y Lương Tuyết toát lên vẻ quyến rũ mê người, bước vào. Lương Tuyết lúc này không biết phải định nghĩa bản thân như thế nào, cũng không biết vị trí của mình trong lòng thiếu niên này ra sao, vì vậy có vẻ khá rụt rè. Không biết có phải do được ân ái hay không, Trần Mặc chỉ cảm thấy vừa mới xa nhau một lúc, lần nữa gặp lại, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác bồi hồi như lần đầu gặp gỡ. Bộ váy tím ôm sát thân hình uyển chuyển của mỹ nhân, toàn thân toát lên khí chất quyến rũ dịu dàng, khí chất này càng trở nên mê hoặc kể từ khi nàng trở thành phụ nữ, dù chỉ đứng yên như vậy cũng khiến người ta không khỏi muốn khám phá. Hàn An Nương là kiểu người dịu dàng hiền thục, Hạ Chỉ Tình là nữ nhân văn nghệ đoan trang tao nhã, Dịch Thi ngôn hoạt bát đáng yêu, Hạ Chỉ Ngưng thì lại kiêu ngạo bướng bỉnh, mang theo sự tùy hứng và lạnh lùng. Chỉ có Lương Tuyết là kiểu quyến rũ mê người, gợi cảm nhưng không lố lăng, giống như thanh quan nhân cao cấp ở Thanh Lâu, nhưng thân phận lại là nữ nhi của Lương gia. Nàng có lẽ không phải là người thích hợp để làm thê tử, nhưng chắc chắn là người có thể khiến nam nhân này sinh sát tâm ngay lập tức. Trần Mặc vẫy tay với Lương Tuyết, thấy động tác của hắn, Lương Tuyết do dự bước tới. Trần Mặc nắm lấy bàn tay mềm mại của mỹ nhân, kéo nàng vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình, Lương Tuyết khẽ kêu lên một tiếng. Hạ Chỉ Ngưng thấy vậy dậm chân, nhưng vẫn ra ngoài canh chừng. Mới xa có chút thôi mà Tuyết Nhi đã nhớ ta rồi. Trần Mặc cười nói. Sự thân mật của Trần Mặc khiến Lương Tuyết cảm thấy không thoải mái, nàng khẽ chống cự nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Về Nhạc Phụ đại nhân, Trần Mặc có thể đoán được đôi chút. Còn, Ninh Di. Trần Mặc sững người, Ninh Di mà ngươi nói, là di nương của ngươi. Lương Tuyết gật đầu, ta hy vọng ngươi thả bọn họ rời đi. Nghe vậy, Trần Mặc nghiêm sắc mặt, thả ư, bây giờ chắc chắn hắn không thể thả Lương Tùng rời đi, hắn còn chưa hoàn toàn ổn định được Mưu Châu, thêm vào đó Lương Tùng lại là kẻ giỏi bày mưu tính kế, hiểu rõ Mưu Châu, nếu thả Lương Tùng đi, chẳng khác nào để hắn ta thật sự gọi Sùng Vương đến đánh mình, đây chẳng phải là tự tạo áp lực cho mình sao? Nhưng những lời này, Trần Mặc chắc chắn không thể nói thẳng với Lương Tuyết. Hắn nói, Tuyết Nhi nói gì vậy, sao lại bảo ta thả họ rời đi? Nàng bây giờ là nữ nhân của ta, vậy họ chính là Nhạc Phụ và Ninh Di của ta không giam giữ họ, họ muốn đi thì cứ đi, sẽ không có ai ngăn cản. Nghe vậy, Lương Tuyết sừng sốt, nàng còn tưởng phải tốn chút công sức, không ngờ đối phương lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng Trần Mặc còn có lời muốn nói với nàng. Hắn vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói, Nhạc Phụ đại nhân muốn quay về Hà Đông sao? Lương Tuyết gật đầu. Nghe nói bên Hà Đông hiện tại đang giao tranh, loạn lắm, lại xa xôi, từ Mưu Châu đến Hà Đông, dù đi về phía Tây, qua Lũng Hữu, người thường cũng phải mất nửa năm. Hiện tại Nhạc Phụ đại nhân đã mất tu vi, Ninh Di lại xinh đẹp như vậy, nếu có chuyện bất chắc. Trần Mặc không nói tiếp nữa. Trong lòng Lương Tuyết khẽ rung động, đúng vậy, sao nàng lại không nghĩ đến điều này? Chính vì loạn lạc mà hôn sự của nàng cũng bị trì hoãn. Nếu để cha và Ninh Di một mình đi qua đó, thì quá nguy hiểm. Hơn nữa thân phận của cha lại nhạy cảm. Lương Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, ánh mắt sâu thẳm. Nhìn gương mặt quyến rũ, mị hoặc đó, Trần Mặc thầm nghĩ không chịu nổi, giả vờ trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng nói cho cùng, ta cũng có trách nhiệm, thế này đi, mặc dù đang chuẩn bị thu phục Lân Châu, không tiện điều động binh mã, nhưng vì nàng, ta quyết định điều 300 người từ doanh trại thân binh, hộ tống Nhạc Phụ đại nhân và Ninh Di về Hà Đông. Cuối cùng, Trần Mặc còn nói thêm một câu, dù có chết, thân binh của ta cũng sẽ không để hai người họ gặp chuyện. Trong lòng Lương Tuyết khẽ động, nhưng rất nhanh lại chìm xuống. Đường xa rượu vợi, 300 người thấm vào đâu, vẫn rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng cũng nhận ra thiếu niên đã tận lực. Lương Tuyết trầm mặc. Trần Mặc tiếp tục, thực ra ta đã chu liệu đến tình huống xấu nhất. Thời buổi loạn lạc, nhưng Nhạc Phụ đại nhân chỉ là đi đường, không nhất định sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, Lương gia năm đời đều làm quan, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần Nhạc Phụ đại nhân tỏ rõ thân phận, ắt hẳn người trong tứ hải ngũ hồ đều nể mặt Lương gia, để Nhạc Phụ đại nhân đi qua. Điều duy nhất đáng lo ngại chính là đám thổ phỉ, bọn chúng không hề có quy củ, ai cũng dám cướp, nhưng 300 thân binh ta phái đi hộ tống hẳn là đủ đối phó, Tuyết Nhi không cần lo lắng. Hẳn là đủ. Nghe xong, Lương Tuyết càng thêm bất an. Trần Mặc biết đã vòng vo đủ, bèn nói, nếu Tuyết Nhi không yên tâm, hay là để Nhạc Phụ đại nhân trở về muộn một chút, đợi tình hình yên ổn hơn rồi hãy đi. Nhưng mà, ánh mắt Lương Tuyết liếc nhìn thiếu niên, ấp úng. Trần Mặc biết nàng lo lắng mình sẽ làm gì Lương Tùng, hoặc sinh nghi, bèn thu lại lời nói, tất nhiên, ta chỉ là đề nghị, Nhạc Phụ đại nhân muốn đi lúc nào cũng được, 300 thân binh ta vẫn có thể điều động. Cảm ơn ngươi, Lương Tuyết khẽ thở dài, vậy thì để muộn hãy đi. Tùy nàng, Trần Mặc biết đã khiến nàng mắc bẫy, không nói thêm, tiến lại gần, hôn lên đôi môi nàng. Lương Tuyết mới chỉ nếm chảy một lần duy nhất đêm qua, căn bản không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng, ngây ngốc nhìn thiếu niên xâm chiếm. Ngoài phòng, Hạ Chỉ Ngưng nghe hết mọi chuyện, hận không thể xông vào nhắc nhở Lương Tuyết. Lại nữa rồi, chiêu thức quen thuộc này lại xuất hiện. Nhớ lại ngày trước, nàng cũng bị tên hỗn đàn kia dùng những lời tương tự lừa vào chồng, đợi đến khi nàng dần hiểu ra thì cái bẫy này đã không thể tháo gỡ, nàng đã sa chân trong đó. Nàng áp tai vào cửa, nghe thấy tên hỗn đàn kia đang khiến Lương Tuyết khuất phục, mặt Hạ Chỉ Ngưng bỗng chốc đỏ bừng. Tên hỗn đàn này lại giờ cho cha đạp người khác rồi. Nhưng nghĩ đến việc có thêm một người nữa cùng làm chuyện đó với nàng, Hạ Chỉ Ngưng đối với chuyện này ác cảm cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Lạc Nam là kinh sư thời khai quốc của Đại Tống, dù đã trải qua trận địa động khiến kinh sư phải rời đến Tiên Xuyên, nhưng Lạc Nam vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt với Đại Tống. Vì vậy, sự phát triển của Lạc Nam không hề chững lại mà vẫn vững vàng tiến bước. Lạc Nam cũng không hề bị thiên tai hay chiến loạn tàn phá, đến nay đã vô cùng phồn hoa, dân số vượt quá 1 triệu người. Và là kinh sư một thời, hoàng cung xây dựng thời khai quốc vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Đêm buông xuống, vầng trăng sáng treo trên mái hiên, ánh trăng mông lung phủ lên góc lầu, cung thất trong tường cao một lớp bạc mỏng, khiến hoàng cung Lạc Nam càng thêm vài phần thê lương. Sở Nam đứng bên cửa sổ cao các, hai tay vịn bệ cửa, hơi nghiêng người ra ngoài, ánh mắt dõi theo những cung thất san sát và con đường đan sen chằng chịt bên ngoài. Từ khi rời đô về Lạc Nam, hắn bị giam lỏng trong tòa cao cấp này, danh là thiên tử, nhưng thực chất là tù nhân. Mấy ngày liên tục, ngày nào hắn cũng đứng đây quan sát địa hình bên ngoài, những cung thất và con đường trong tầm mắt gần như đã thuộc nằm lòng, ngay cả giờ giấc cấm vệ đổi ca và lộ trình tuần tra, hắn cũng nắm rõ không sai chút nào. Nhưng hắn lại không tìm ra được một sơ hở. Sở Nam giờ đây chỉ là một con rối trong tay Từ Quốc Trung sao có thể để Sở Nam trốn thoát, tất nhiên phải canh giữ nghiêm ngặt. Liệt tổ liệt tông, Giang Sơn Đại Tống này thật sự sẽ diệt vong trong tay chấm sao? Sở Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, bi thương thì thầm. Bệ hạ, thiếp thân đã nấu cho người một bát canh đậu xanh. Ngay lúc này, phía sau Sở Nam vang lên tiếng bước chân khe khẽ, tiếng bước chân dừng lại sau lưng hắn, một bóng hình thon thả yêu kiều đứng cách hắn chỉ hai bước. Người đến chính là Hoàng hậu Sở Nam, Lương Cơ, nàng là đích nữ của Lương gia, phụ thân nàng là quốc trưởng đương triều, cũng là tộc trưởng Lương gia, thân phận hiền hách. Lương Cơ có thể nhập cung làm hoàng hậu, ngoài thân phận hiền hách, dung mạo và vóc dáng cũng đều thuộc hàng nhất phẩm. Trước khi đến Cao Các, Lương Cơ còn cố ý thay một bộ cung trang mỏng nhẹ, trang điểm qua loa. Tuy nhiên lúc này, Sở Nam hoàn toàn chẳng mảy may hứng thú với nữ sắc. Hoàng hậu, vất vả cho nàng rồi. Sở Nam xoay người, nhận bát canh đậu xanh từ tay Lương Cơ. Vừa uống một ngụm, gió từ cửa sổ lùa vào trong điện, ngọn nến trắng trên giá đung đưa, ánh sáng vàng nhạt mông lung trải khắp căn phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, một nho sĩ trung niên ăn vận nho nhã dẫn theo hai thái giám đi vào, thái giám đứng bên trái còn bưng một khay, trên khay có một chén rượu bằng bạch ngọc. Ánh nến dịu dàng chiếu rọi vào chén rượu phản chiếu ánh sáng trong trẻo, đẹp vô cùng. Lương Cơ nghiêng người nhìn sang, đôi mày phượng bất giác nhíu lại, quát lớn, láo xược, đây là tẩm cung của bệ hạ, không thông báo mà các ngươi dám xông vào, Từ Quốc Trung, ngươi còn coi bệ hạ ra gì không? Lương Cơ phất tay, châm ngọc trên tóc cũng theo đó khẽ rung động. Không được vô lễ, Sở Nam giơ tay lên, hỏi nho sĩ trung niên vừa bước vào, từ tướng ngày thường bận rộn quốc sự, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ chấm? Thần một lòng một dạ vì bệ hạ, dốc hết tâm can vì Giang Sơn Đại Tống, thần nghĩ bệ hạ hiểu được nỗi lòng của thần, nhưng không ngờ bệ hạ lại coi thần là gian thần, thần thật sự đau lòng khôn xiết. Từ Quốc Trung đã hoàn toàn hiểu rõ tại sao Cần Vương lại tấn công hắn, tất cả là bởi bức huyết thư thiên tử của Sở Nam. Khi ở Thiên Xuyên, vì phải xử lý triều chính và ứng phó với Cần Vương, Từ Quốc Trung đã tạm gác chuyện này sang một bên, giờ có thời gian rảnh rỗi, nhất định phải tính toán sổ sách cho rõ ràng. Từ tướng, có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì chăng? Sắc mặt Sở Nam thoáng biến đổi. Có thể có hiểu lầm gì chứ? Nếu bệ hạ không hiểu được nỗi lòng của thần, hoàn toàn có thể nói riêng với thần, tại sao lại bôi nhỏ thần trước mặt người ngoài, viết ra bức huyết thư thiên tử đó. Hoài Vương lòng lang dạ sói, bệ hạ mời hắn vào kinh, chẳng khác nào cầu hồ lột ra. Nếu không phải thần cứu bệ hạ từ Thiên Xuyên về, bệ hạ đã sớm thành một bộ xương khô rồi. Từ Quốc Trung lạnh lùng nói. Láo xược, Lương Cơ quát lớn. Chát. Vừa dứt lời, Từ Quốc Trung vung tay tát mạnh vào mặt Lương Cơ. Từ Quốc Trung là võ giả thượng phẩm, dù không sử dụng linh khí tiên thiên, Lương Cơ võ giả trung phẩm cũng không thể chống đỡ, bị tát ngã xuống đất, má ửng đỏ. Sở Nam trợn tròn đôi mắt, kinh hãi lùi lại hai bước, hắn vạn lần không ngờ Từ Quốc Trung lại dám đánh cả hoàng hậu của mình. Lương Cơ ôm mặt, ho ra một ngụm máu tươi, Từ Quốc Trung to gan, người dám phạm thượng. Bệ hạ, Lương Cơ nhìn Sở Nam, nhưng hắn sợ đến mức không dám hé răng. Lương Cơ thất vọng, đường đường là thiên tử mà ngay cả dũng khí quát mắng cũng không có. Thái hậu băng hà, thần sợ bệ hạ quá mức đau buồn, nên đặc biệt chuẩn bị một chén rượu, đến dâng lên bệ hạ. Từ Quốc Trung ra hiệu, thái giám phía sau lập tức bưng khay đi về phía Sở Nam. Thái hậu, nghe vậy, mắt phượng Lương Cơ trợn tròn, tay nhỏ che miệng, ánh mắt kinh hãi. Thái hậu đang yên đang lành sao lại băng hà, khả năng duy nhất là bị Từ Quốc Trung hạ độc thủ. Hai hàng nước mắt trong suốt cũng lăn dài trên gò má nàng. Thân thể Sở Nam cũng khẽ run lên, có chút bi phẫn nhìn Từ Quốc Trung đang đứng trước mặt, cảm thấy hắn điên rồi. Nhìn chén rượu trong khay, Sở Nam lờ mờ đoán ra điều gì đó, Từ tướng muốn tí quân sao? Từ Quốc Trung không nói gì, vẫy tay với một thái giám khác. Người này bước lên, cầm chén rượu trong khay, như muốn tự tay cho Sở Nam uống. Sở Nam sợ hãi lùi lại từng bước. Lương Cơ vội đứng dậy chắn trước mặt Sở Nam, nhưng không biết hắn sợ hãi hay sao, lại run rẩy ngã ngồi xuống đất. Thấy cảnh này, trong lòng Lương Cơ trào dâng một nỗi xấu hổ và phẫn nộ, đường đường là thiên tử mà lại không vững vàng như vậy. Nàng vừa đỡ Sở Nam dậy, vừa quát Từ Quốc Trung, người dám thí quân, không sợ truyền ra ngoài sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ, mang tiếng xấu ngàn đời sao? Từ Quốc Trung giơ tay, tên thái giám lập tức dừng lại. Hắn đánh giá nữ nhân trước mặt, quả nhiên là nữ nhi Lương gia, so với thiên tử còn trầm ổn hơn nhiều. Nhưng hắn không để ý đến Lương Cơ, mà dồn ánh mắt về phía Sở Nam, nói, chỉ là thần biết chuyện này tuyệt nhiên không phải chủ ý của bệ hạ, nhất định là có kẻ khác sai khiến. Bệ hạ nhất thời nghe theo, mới làm ra chuyện sai trái như vậy, có đúng không? Trong lời Từ Quốc Trung mang theo ý chất vấn. Phải, phải, Sở Nam sợ hãi, vội vàng đáp. Thần đã biết, có phải hoàng hậu? Từ Quốc Trung nhìn Lương Cơ. Không phải. Hừm, Từ Quốc Trung trừng mắt. Sở Nam sợ hãi đành phải gật đầu. Lương Cơ kinh ngạc nhìn Sở Nam, vạn lần không ngờ, hắn vì giữ mạng, lại đẩy nàng ra chịu tội. Bổn tướng đã biết là hoàng hậu độc phụ này che mờ thánh thính, khiến bệ hạ làm ra chuyện sai lầm, thực khó mà dung thứ. Từ Quốc Trung ra hiệu cho tên thái giám, gã liền bưng chén rượu độc đưa về phía Lương Cơ. Ánh mắt Lương Cơ chuyển sang Sở Nam, nhưng hắn lại quay đầu, né tránh ánh mắt nàng. Trong khoảnh khắc, tâm Lương Cơ như cho tàn. Mời hoàng hậu uống cạn chén rượu này, tên thái giám nói. Sắc mặt Lương Cơ trắng bệch, do dự hồi lâu, cuối cùng cắn chặt môi đỏ, nói chuyện này đều do một tay bổn cung làm, không liên quan tới bệ hạ. Từ tặc, bổn cung có hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ tìm ngươi đòi mạng. Nói xong, Lương Cơ đón lấy chén rượu trong tay tên thái giám, ngửa đầu uống cạn. Choang, chén rượu rơi xuống đất, rượu quá mạnh, khiến Lương Cơ cay xè đến chảy cả nước mắt. Nàng tưởng mình sẽ chết, nhưng qua một lúc lâu, vẫn không cảm thấy chút đau đớn ruột gan đứt đoạn nào. Sở Nam nhìn sang. Ha ha ha, Từ Quốc Trung cười lớn, vỗ tay nói, hoàng hậu e là không thể hóa thành lệ quỷ được rồi, thần đã nói, đây chỉ là một chén rượu vàng thôi mà. Từ Quốc Trung đâu có ngu, hắn đâu dại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Hắn chẳng qua chỉ muốn chân nhiếp Sở Nam, để hắn ngoan ngoãn làm tốt vai trò của một quân cờ, đừng mơ tưởng đến những chuyện viển vông. Lương Cơ và Sở Nam đều chấn động. Trong lòng Sở Nam hổ thẹn, hối hận, chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Lương Cơ nữa. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Từ Quốc Trung liền thu lại, hắn nói, hoàng hậu mang lòng oán hận, nhiều lần trái lệnh, không thể dạy dỗ con người khác, cũng không thể chỉ bảo cho các hoàng tử khác. Trốn cung vi, ví như chim ưng, đã không còn thích hợp làm hoàng hậu nữa. Sở Nam có con nối dõi, nhưng không phải do hoàng hậu hay quý phi sinh ra, mà là một cung nữ mang thai. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Sở Nam và Lương Cơ đều biến đổi. Lời này của Từ Quốc Trung rất rõ ràng, chính là muốn Sở Nam phế hậu, gán cho Lương Cơ một loạt tội danh như ôm lòng oán hận, trái với phụ đức, lại không thể dạy dỗ các hoàng tử, còn ví Lương Cơ như chim ưng. Nếu những lời này được truyền ra thiên hạ, danh tiếng của Lương Cơ xem như mất sạch. Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt Lương Cơ trắng bệch. Từ Quốc Trung nói tiếp, quý phi ôn lương hiền thục, có thể làm hoàng hậu. Rồi hắn nhìn về phía Sở Nam, bệ hạ thấy thế nào? Quý phi chính là con gái của Từ Quốc Trung. Từ Quốc Trung muốn đưa con gái mình lên ngôi vị hoàng hậu. Dưới áp lực của Từ Quốc Trung, Sở Nam không dám nhìn ánh mắt Lương Cơ, gật đầu, được. Cả người Lương Cơ như bị rút hết sức lực, thất thần ngồi bệt xuống đất. Vậy xin bệ hạ lập tức hạ chỉ, truyền cáo thiên hạ. Ngày 25 tháng 6, cũng là ngày thứ hai sau khi thiên tử hạ chỉ phế hậu, chiến báo của Trần Mặc cuối cùng cũng đến được Lạc Nam, qua nhiều tầng truyền đạt, đến tay Từ Quốc Trung. Từ Quốc Trung không có ấn tượng gì về Trần Mặc, nhưng hắn lại rất hứng thú với nội dung trong chiến báo của Trần Mặc. Lương Tùng, em ruột của Tư Đồ Lương Mộ, lại bị Trần Mặc bắt sống. Đây thực sự là một tin tốt chấn phấn lòng người. Quan trọng nhất là, nó có thể nâng cao sĩ khí của quân triều đình. Từ Quốc Trung là hạng người nào, từ chiến báo này, hắn thậm chí còn ngửi thấy một tia ý định muốn tách ra khỏi Thiên Sư quân, tự lập môn hộ của Trần Mặc. Về điểm này, dĩ nhiên hắn ủng hộ. Bởi lẽ nếu không rơi vào đường cùng, hắn đã chẳng cầu thân với Thiên Sư quân. Thế nên, thời cuộc càng loạn lại càng hay. Trong chiến báo, ngoài việc Trần Mặc bắt sống Lương Tùng, còn nói rằng Lương Tuyết, con gái Lương Tùng cũng bị bắt. Từ Quốc Trung chợt nhớ ra Lương Tuyết có hôn ước với Sùng Vương Thế Tử. Sau một hồi suy tính, hắn nảy ra diệu kế để làm cho Sùng Vương tức điên. Từ Quốc Trung mang lòng thâm thù với Lương Gia và Sùng Vương. Nếu không phải do bọn họ, hắn đã chẳng đến nỗi phải thiên đô đến Lạc Nam. Bởi vậy, sau khi ổn định ở Lạc Nam, hắn liền bãi miễn tất cả chức vị trong triều của Hoài Vương, Sùng Vương, Lương Mộ cùng bè lũ phe cánh, đồng thời định tội bọn chúng là gian thần nghịch tặc. Này có cơ hội trả thù Sùng Vương, Từ Quốc Trung dĩ nhiên không thể bỏ lỡ. Đầu tiên, hắn điều tra thân phận của Trần Mặc. Sau đó, hắn đích thân soạn thảo chiếu chỉ, bổ nhiệm Trần Mặc làm chi phủ Hai Châu Ngô, Thanh, ra phong An Tây tướng quân hàm tam phẩm, tấn phong Phúc Trạch Đình Hầu, cho phép tùy nghi hành sự. Tước vị của Đại Tống Hoàng Triều chia làm 5 bậc: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Trong đó, tước hầu lại chia thành huyện hầu, hương hầu, đình hầu. Cách sắc phong là thêm địa danh vào chức tước vị. Trần Mặc sinh ra tại thôn Phúc Trạch, huyện Bình Đình, thụ phong đình hầu, vậy nên gọi là Phúc Trạch Đình Hầu. Sở dĩ Từ Quốc Trung ân sủng Trần Mặc như vậy là bởi nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Trần Mặc thu phục Mưu Châu, bắt sống Lương Tùng, công lao đủ lớn. Thứ hai, hắn muốn mượn chuyện này để chấn hương lòng người, quét sạch triều cương. Thứ ba, trong chiến báo của Trần Mặc có ý muốn thoát ly Thiên Sư quân, hắn đương nhiên muốn lôi kéo về phe mình. Thứ tư, đả kích Lương gia. Sau khi ban thưởng Trần Mặc, Từ Quốc Trung lại nhân danh thiên tử, gả đích nữ của Lương Tùng là Lương Tuyết cho Trần Mặc làm thiếp. Đường đường là đích nữ Lương gia, vị thế tử phi chưa qua cửa của thế tử Sùng Vương, nay lại phải làm thiếp cho người khác, tin tức này nếu truyền ra, ắt sẽ khiến thiên hạ chấn động. Từ Quốc Trung thậm chí đã mường tượng ra dáng vẻ tức giận đến phát điên của Sùng Vương và Lương Mộ. Sau đó, Từ Quốc Trung đóng ấn truyền quốc ngọc tỷ, bố cáo thiên hạ. Quả nhiên, thông cáo vừa ban ra, Lương gia ở Hà Đông lập tức hay tin. Tại tổ trạch Lương gia, choang, một chiếc chén trà bị ném vỡ tan tành, những người xung quanh đại sảnh đều im tin tít, duy chỉ có một thị nữ vội vàng cúi người thu dọn mảnh vỡ. Ở trên cao, Lương Tư Đồ, người vừa bị tước đi tước vị, đoạt mất chức quan tư đồ, một tay chống hông, một tay đặt lên lưng ghế thái sư, giận dữ nói tên giặc họ Từ kia, thực quá đáng lắm. Trước thì phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của Lương gia ta, giờ lại bắt nữ nhi Lương gia ta làm thiếp cho một tên giặc cỏ. Lão phu hận không thể ăn thịt hắn, lột da hắn, mới hả được mối hận trong lòng. Cũng tại Tây Lương quân của Mã Liệt, nếu không phải bọn họ rời khỏi liên quân, tự ý đóng quân ở Thiên Xuyên, thì lần thảo phạt trước đã không thất bại. Một tộc nhân Lương gia bên dưới nói, nguyên nhân chính không phải Tây Lương quân, mà là Công Tôn Nghiêm. Nếu không phải hắn muốn đoạt công đầu, định chặn tên giặc họ Từ kia trước Sở Sách tướng quân, dẫn đến bị phục kích, tổn binh hao tướng, thì chúng ta đã sớm chặn được hắn, cũng không đến nỗi công cốc như vậy. Một tộc nhân Lương gia từng tham gia hội minh nói, Lương Hà, đừng nói bậy. Lương Tư Đồ trừng mắt nhìn Lương Hà, quan hệ giữa Lương gia và Sùng Vương rất thân thiết, không thể vì vậy mà sinh ra rạn nứt. Ta có nói sai đâu, Hoài Vương cũng có vấn đề, nếu không phải hắn do dự không quyết, phân chia không đồng đều. Đủ rồi, Lương Tư Đồ thấy Lương Hà còn nói, lập tức quát lên giận dữ, không có quy củ gì cả, ra ngoài. Khụ khụ. Đúng lúc này, một tộc lão trông gậy khẽ ho một tiếng, bước ra hòa giải, nói, Trần Mặc này là người phương nào? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua? Lương Tùng là nhân tài kiệt xuất của Lương gia ta, bất kể là mưu lực hay tu vi, đều là người xuất sắc trong những người cùng tuổi, sao lại rơi vào tay một kẻ vô danh như vậy? Có phải tin tức sai rồi không? Chắc là không sai, chúng ta thực sự đã mất liên lạc với Ngô Châu. Lương Tư Đồ lắc đầu, sau đó nói, tin tức này là truyền từ phía Hoài Vương, nói rằng Tùng Đệ đã đầu hàng Trần Mặc, còn gả Tuyết Nhi cho đối phương. Tuy nhiên, tin tức này có thể là do đối phương ngụy tạo, hoặc dùng để uy hiếp Tùng Đệ. Về phần Trần Mặc này, trước đây ta có nghe nói, trước đây Tùng Đệ có gửi thư về, nói rằng Hứa Kiệt đã chết trong tay hắn, nói rằng hắn chỉ mới 17 tuổi, trẻ như vậy chắc chắn không có thực lực để bắt Tùng Đệ, chắc chắn là đã sử dụng âm mưu quỷ kế gì đó. Lương Mộ thực khó tin nổi đối phương tuổi tác còn trẻ mà thực lực đã cường hãn hơn Tùng Đệ, hay chăng Tùng Đệ đã nhầm lẫn tuổi tác của đối phương. Tộc lão sắc mặt ngưng trọng, chống gậy rồi nói, mặc kệ thế nào, trước tiên phải điều tra rõ ràng thân phận lai lịch của người này. Lương Mộ gật đầu, nói, dù sao cái gọi là ban hôn này, Lương gia chúng ta quyết không chấp nhận. Vậy bên Sùng Vương, chúng ta biết ăn nói làm sao? Lương Hà lại lên tiếng. Trước tiên hãy phái người tới gặp Sùng Vương, xem có thể phái binh cứu Tuyết Nhi về hay không. Nếu không được, chúng ta sẽ chọn một người khác gả qua đó, mối nhân duyên cùng Sùng Vương, chúng ta không thể cắt đứt. Lương Mộ nói, nay đang thời loạn thế, những thế gia đại tộc như bọn họ phải gắn chặt cùng những kẻ nắm binh quyền. Sùng Châu, Sùng Vương Phủ. Sùng Vương chậm hơn Lương Mộ một bước mới hay tin về thông báo của triều đình, sắc mặt tối sầm, khó coi như vừa nuốt phải mấy cân ruồi. Nghĩ đến Sùng Vương hắn, một trong số ít những vương gia nắm binh quyền trong thiên hạ, đi đến đâu cũng được người người kính nể, ai ai cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà giờ đây, con dâu tương lai lại bị người ta đoạt mất, còn bị nạp làm thiếp. Chuyện này khiến người trong thiên hạ nhìn vào bằng cách nào? Đường đường là thế tử phi, chỉ xứng làm thiếp cho người ta. Đây rõ ràng là đang tát vào mặt hắn. Từ Tặc khinh người quá đáng, truyền lệnh xuống, bổn vương muốn khởi binh phạt Lạc Nam. Đạo ý chỉ gả Lương Tuyết cho Trần Mặc làm thiếp là do Từ Quốc Trung ban ra, Sùng Vương đầu tiên ghi hận Từ Quốc Trung, dù sao đạo ý chỉ này vừa ban ra đã có hiệu lực, trong mắt thiên hạ, chuyện này coi như đã định. Người thứ hai hắn ghi hận mới là Trần Mặc. Vương gia, xin hãy nghĩ lại. Vương gia, tuyệt đối không thể. Chỉ với binh lực của chúng ta, hoàn toàn không đủ, mong vương gia nghĩ lại. Các mưu sĩ bên dưới nghe vậy, lập tức đồng loạt khuyên can. Sùng Vương đương nhiên biết rằng mình không thể thảo phạt được Từ Quốc Trung, nhưng thái độ vẫn phải tỏ ra, người cần thể diện, cây cần vỏ, dù giả vờ cũng phải diễn cho người khác thấy, hắn nói, sỉ nhục đến thế là cùng, nếu không khởi binh đòi lại công đạo, thể diện Sùng Vương phủ còn biết để vào đâu. Sùng Vương, không thể làm vậy, lần thảo phạt trước không thành, sĩ khí giảm sút, vừa mới trở về Sùng Châu không lâu, nếu lúc này khởi binh sẽ rất bất lợi cho chúng ta, mong vương gia suy nghĩ lại. Đúng vậy, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, vương gia có chí lớn, được lòng người, còn Từ Tặc chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân. Cho thêm thời gian, vương gia nhất định có thể bắt được Từ Tặc, báo mối thù này, nhưng lúc này vẫn cần từ từ tính kế. Dưới sự khuyên nhủ của các mưu sĩ, Sùng Vương nguôi giận đi nhiều, hắn nhìn về phía một thanh niên bên dưới, đó là con trai trưởng của hắn, Thước Nhi, người thấy sao? Đối với Lương Tuyết, vị thê tử chưa qua cửa này, Sở Thước kỳ thực không mấy bận tâm, còn về việc nàng ta đẹp thế nào, với thân phận của hắn, nữ nhân thế nào mà chẳng có, nhưng dù sao cũng là vị hôn thê của mình, có hôn ước đàng hoàng, mà bây giờ lại bị một tên tặc tử cướp mất, thiên tử còn ban hôn, nếu nói không tức giận thì là giả. Nhưng đối với người tương lai sẽ kế thừa Sùng Vương phủ như hắn, thì phải cân nhắc mọi mặt, phải cân nhắc lợi hại, không thể để thù hận làm mờ lý trí, hắn nói. Phụ vương, ta thấy mọi người nói đúng, lúc này chưa phải thời cơ xuất binh, nên từ từ tính kế, đợi khi đại thế thay đổi rồi hãy thảo phạt cũng không muộn. Các mưu sĩ đồng loạt tán thành. Đối với câu trả lời của Sở Thước, Sùng Vương hài lòng gật đầu, nói, vậy thì nghe theo các ngươi, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì cả. Cử nhiên, vương gia, một nho sĩ bước lên chắp tay. Lệnh cho ngươi lập tức điều tra về tên Trần Mặc này, tuổi tác, tu vi, quê quán, bên cạnh có những ai, bổn vương muốn biết rõ ràng từng chi tiết. Tuân lệnh, tính huyện. Theo Hoài Vương quay về Hoài Châu, Thiên Sư quân cũng phải rút lui. Báo, một tín đồ Thiên Sư giáo vội vã chạy vào đại trướng trung quân. La Quảng đang bàn việc liền quay đầu nhìn lại. Thiên Sư, phía trước báo về, kinh sư ban chiếu chỉ, phong Trần Mặc làm chi phủ hai châu Thanh, Mu, ra phong An Tây tướng quân tam phẩm, tiến phong Phúc Trạch đình hầu, cho phép hắn tùy cơ ứng biến, đồng thời gả con gái của chi phủ Mu Châu là Lương Tùng cho hắn làm thiếp. Tín đồ báo cáo cung kính nói. Lời vừa dứt, toàn bộ quân trong trướng đều ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. La Quảng đầu óc quay cuồng, vội hỏi, đợi đã, Trần Mặc mà ngươi nói, có phải là Trần Mặc ở Bình Đình huyện, tuyên uy tướng quân Trần Mặc? Bẩm Thiên Sư, chính là hắn. Đang yên đang lành, triều đình sao lại phong hầu cho hắn? La Quảng nghĩ mãi không thông. Bẩm Thiên Sư, nghe nói Trần Mặc đã đánh hạ Ngô Châu, bắt sống Lương Tùng, đại hoạch toàn thắng. Tín đồ đáp. La Quảng ngẩn ra, đảo mắt nhìn quanh một vòng trong trướng, trầm giọng nói, Trần Mặc bộ công hạ Ngô Châu là tin tức lớn, sao không ai bẩm báo trước cho bần đạo, ngược lại để triều đình biết trước. Chiến báo của Trần Mặc bộ đâu? Trong suy nghĩ của La Quảng, sau khi Trần Mặc đánh hạ Ngô Châu, ắt hẳn phải bẩm báo cho hắn đầu tiên, nào ngờ hiện tại hắn còn biết sau cả triều đình. Các cửa soái nhìn nhau, mặt đối mặt, bọn họ cũng vừa mới biết tin tức. Tâm Phúc chuyên quản việc này bẩm báo, bẩm Thiên Sư, chúng ta không nhận được chiến báo nào từ Trần Mặc bộ, chúng ta cũng vừa mới biết chuyện này. Nghe xong, La Quảng dường như ý thức được điều gì, sắc mặt xa sầm, nói, truyền lệnh cho Trần Mặc bộ, lệnh cho bọn họ lập tức tây tiến Lũng Hữu. La Quảng nhận ra Trần Mặc có thể đã tự lập, hoặc bị người khác mua chuộc, không còn nghe theo hiệu lệnh của Thiên Sư quân, do đó hắn muốn xác nhận lại. Nếu Trần Mặc bộ nhận được lệnh mà không tây tiến, vậy chứng tỏ suy đoán của hắn là chính xác. Hoài Châu, Hoài Vương phủ, hay cho một Phúc Trạch đình hầu. Hoài Vương sau khi nhận được tin, không khỏi nhếch mép cười lạnh, lập tức lấy bản đồ Ngô Châu ra xem. Hoài Vương không biết Trần Mặc có ý định thoát ly Thiên Sư quân, do đó hắn vẫn coi Trần Mặc là người của Thiên Sư quân, hắn lẩm bẩm, Ngô Châu đã bị chiếm, nếu bổn vương là La Quảng, ắt sẽ tây tiến Lũng Hữu, qua Tần Quan, uy hiếp Hà Tây. Người đâu? Vương gia, truyền lệnh của ta, thông báo cho quân phòng thủ ở Lũng Hữu, bảo bọn họ tăng cường phòng bị. Tuân lệnh. Lưu ý, loạn thế phong hầu rất dễ, mọi người có thể tham khảo Tam Quốc. Ngô Châu. Bầu trời đêm trong vắt, trăng sáng vằng vặc soi rọi khắp đại địa, ánh nguyệt quang trong trẻo như lụa mềm mại phủ xuống trần gian, tĩnh mịch vô ngần. Trần Mặc chẳng hề hay biết rằng danh tiếng của hắn đã vang vọng khắp thiên hạ, khiến cho các thế lực lớn nhỏ đều âm thầm điều tra, nhớ mãi không quên. Kỳ thực, dù cho có biết, Trần Mặc cũng chẳng mảy may bận tâm, tất cả những điều này vốn đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với mọi nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tại gian phòng ở Long Môn huyện, Hạ Chỉ Ngưng và Lương Tuyết đang tựa lưng vào nhau. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng thoáng chút không tự nhiên, nàng khẽ cắn môi, cảm nhận sự chân mịn phía sau lưng, trong lòng dâng lên một nỗi hổ thẹn, quay đầu lại thấp giọng trách móc, tên khốn kiếp. Ngươi, tên khốn kiếp này lại giày vào nàng rồi. Mặc lang, hay là chàng cứ ở cùng Chỉ Ngưng tỷ trước đã? Lương Tuyết còn chưa nói hết câu, đã thấy thiếu niên trước mặt nhanh chóng tiến lại gần, đôi môi mềm mại, ấm áp áp sát, ngậm lấy cánh môi anh đào của nàng, nuốt trọn nửa câu sau. Thời gian qua, Lương Tuyết và thiếu niên đã quấn quýt bên nhau không ít, chỉ là cùng với Hạ Chỉ Ngưng như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên, vì vậy nàng vẫn có chút rụt rè, nhẹ nhàng vùng vẫy khỏi vòng tay của Trần Mặc. Chẳng lâu sau, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt thành quyền dần mở ra, ôm lấy cổ Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng thấy cảnh này, lập tức có chút không vui, hai người các ngươi hôn nhau say đắm, bỏ mặc ta ở đây sao? Nàng khẽ lắc lư thân thể, như muốn hất Lương Tuyết ra, nhưng rất nhanh đã gặp phải sự cố, một tiếng lanh lảnh vang lên trong phòng. Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng lập tức đỏ bừng, đồng thời một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể, ngay khi nàng định buông xuôi tất cả, dự định cùng Trần Mặc lý luận một phen, thì trong miệng bất giác phát ra một tiếng rên khẽ. Trường kiếm đã về vỏ, Hạ Chỉ Ngưng không kịp chuẩn bị, cả người trực tiếp nằm sấp trên giường. Lương Tuyết mơ hồ cảm nhận được, hai tai cũng đỏ ửng lên, dưới nụ hôn cuồng nhiệt của thiếu niên, đầu óc nàng trở nên choáng váng. Một lúc lâu sau, đôi môi rốt cuộc cũng tách ra, Lương Tuyết vẫn ôm chặt lấy cổ Trần Mặc không rời. Trần Mặc khẽ vuốt ve gương mặt Lương Tuyết, vừa ứng phó với Hạ Chỉ Ngưng, vừa thấp giọng hỏi, nhạc phụ đại nhân dạo gần đây thế nào? Nhắc đến chuyện này, Lương Tuyết ôm chặt lấy hắn, ban đầu nàng nghĩ Trần Mặc chỉ nói để trấn an nàng, thực ra vẫn muốn giam lỏng phụ thân nàng. Không ngờ từ hôm đó, hắn đã cho phụ thân nàng tự do tuyệt đối, để mặc ông đi lại trong Long Môn huyện mà không cần giám sát. Phụ nữ thường cảm tính, biết hắn làm vậy là vì nàng. Vì thế, từ đó trở đi, nàng không còn kháng cự sự thân mật của Trần Mặc nữa. Rất tốt, nhưng phụ thân vẫn quyết định rời khỏi Ngô Châu. Lương Tuyết ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ mê đắm, nói, và phụ thân không muốn Mặc Lang phái thân binh hộ tống. Trần Mặc hơi khựng lại, nhưng không để lộ ra, nói, như vậy nguy hiểm lắm. Nhạc phụ đại nhân và Ninh Di chỉ là hai người bình thường, muốn về Hà Đông đâu phải chuyện dễ. Ánh mắt Lương Tuyết trầm xuống, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với phụ thân. Nàng đã kể hết những lời Trần Mặc nói cho phụ thân nghe, và khuyên ông nên ở lại Ngu Châu cho an toàn. Nhưng phụ thân nàng lại nói, Tuyết Nhi, con đã mắc bẫy tên tiểu tặc này rồi. Lương Tuyết, nhưng hắn nói rất chân thành mà. Phụ thân, ta đã giao đấu với tên tiểu tặc này vài lần, hắn rất thích dùng trò che mắt. Hắn giả vờ đồng ý cho ta rời đi, làm con mất cảnh giác, rồi hỏi thăm hướng đi của ta, tỏ ra quan tâm, khiến con càng tin tưởng. Cuối cùng, hắn bắt đầu giăng bẫy, nói về nguy hiểm này nọ, khiến con từ bỏ ý định để ta về Hà Đông, vừa trấn an con, vừa kiểm soát được ta. Ta đã từng mắc bẫy hắn, nhiều lần bị hắn đánh lạc hướng bằng đòn giả, trong khi thực tế hắn âm thầm tấn công Thạch Lĩnh huyện, nếu không đã không xảy ra chuyện này. Vì vậy, khi Trần Mặc nhắc đến chuyện này, Lương Tuyết cũng định thử hắn, nói, phụ thân sẽ về một mình, để Ninh Di ở lại Ngu Châu, đợi phụ thân về Hà Đông an toàn rồi mới đón Ninh Di qua. May mà Trần Mặc không biết, nếu để hắn biết Lương Tùng nói gì với Lương Tuyết, nhất định hắn sẽ phải thốt lên rằng đối phương thật tinh tường. Để Ninh Di ở lại Ngu Châu một mình, e rằng không ổn. Dù Nhạc Trưởng đại nhân có về Hà Đông thuận lợi rồi đón Ninh Di qua, thì đi đi về về cũng mất gần một năm. Hơn nữa, trong mắt Lương gia, Ngu Châu đã là xào huyệt của giặc. Các ngươi rơi vào tay ta, thiên hạ đã hiểu lầm rồi. Giờ Nhạc Trưởng đại nhân về một mình, người ngoài sẽ càng hiểu lầm, nghĩ rằng ta đã đưa cả ngươi và Ninh Di vào phòng. Trần Mặc chậm rãi nói. Nhưng Trần Mặc không biết rằng, Lương Tùng đã cho rằng hắn đã làm ô uế Ninh Uyển. Dù sao, từ khi Ninh Uyển và Lương Tuyết bị bắt đến khi gặp lại Lương Tùng, đã hơn một tháng trôi qua. Trong mắt Lương Tùng, tên giặc này đã không thể chờ đợi mà chiếm đoạt con gái hắn, sao có thể bỏ qua thê tử hắn. Những việc làm của Thiên Sư Quân, hắn đều đã nghe qua. Ninh Uyển thân hình đầy đặn, dung mạo xinh đẹp, Lương Tùng không tin có nam nhân nào không động lòng. Lương Tùng rất coi trọng thể diện, dù Ninh Uyển chưa bị Trần Mặc động tới, nhưng trong mắt thiên hạ, thê tử và con gái hắn đã bị giặc làm nhục. Vì vậy, khi mọi người đều nghĩ như vậy, sự thật là gì cũng không còn quan trọng. Do đó, hắn không thể đưa Ninh Uyển về, để người khác bàn tán. Lương Tuyết tuổi còn nhỏ, ít trải qua sóng gió, nên không nhận ra điều này, nói, Ninh Di và Mặc Lang trong sạch, sao lại không ổn chứ? Thấy Lương Tuyết đã quyết định, Trần Mặc không nói nữa, tránh để nàng phát hiện ra điều gì, hắn đành phải nghĩ cách khác. Hắn hôn lên khóe môi Lương Tuyết, nói, nếu Nhạc Trưởng đại nhân đã quyết định, ta không nói gì thêm. Chúc Nhạc Trưởng đại nhân may mắn, nếu sau này cần gì, Tuyết Nhi cứ nói với ta. Lương Tuyết còn chưa kịp đáp, thấy Hạ Chỉ Ngưng nãy giờ không động đậy có vẻ không hài lòng, à nhíu mày quay lại nói, ngươi. Ngươi có thể đừng nói nữa được không? Nói xong, nàng còn uốn éo thân mình. Lương Tuyết cũng đã hiểu ra vài phần, ngọc nhan ửng hồng. Lương Tuyết trời sinh đã mang vẻ yêu kiều, chỉ khẽ lộ ra chút thẹn thùng, cả người liền tàn mát một cỗ mị hương, tựa như độc dược thấm vào tận tâm can, đang tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng. Trần Mặc thoáng chốc thất thần, nhìn Lương Tuyết, ôm chặt lấy Hạ Chỉ Ngưng. Sau đó hắn cam tâm tình nguyện, cúi đầu hầu hạ nàng. Lương Tuyết chưa từng trải qua chuyện này, kinh ngạc trợn to hai mắt, phương tâm rung động một hồi, liền đẩy bờ vai của Trần Mặc, nhưng thấy không thể chống cự, đành nhắm lại đôi thu mâu dài, hẹp, tràn đầy mị hoặc, nơi đuôi mày khóe mắt tràn ngập nét kiều diễm rung động lòng người. Mà Hạ Chỉ Ngưng thấy cảnh này, đôi mày liễu cao lại, có chút ghen tị, tên hỗn đản này chưa từng đối xử với nàng như vậy. Chẳng biết qua bao lâu, gió đêm khẽ lay động chuông gió bên cửa sổ, phát ra từng hồi thanh âm vang vọng. Hạ Chỉ Ngưng và Lương Tuyết đã đổi vị trí cho nhau. Hạ Chỉ Ngưng giơ tay đẩy mặt Trần Mặc, nhất quyết không cho hắn hôn mình. Bẩn chết đi được, Hạ Chỉ Ngưng ngọc dung lạnh như xương, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên. Lương Tuyết đang ngồi trên ngựa gỗ lập tức xấu hổ kéo chăn, vùi đầu vào trong. Thật mất mặt. Trần Mặc gạt tay Hạ Chỉ Ngưng, vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của nàng, "Chỉ Ngưng ngoan, hôm khác ta sẽ ban thưởng cho ngươi." Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng suýt chút nữa không khống chế được biểu cảm, tức giận nói, "Ai thèm ngươi ban thưởng? Rốt cuộc là ai ban thưởng cho ai, rõ ràng là ta ban thưởng cho ngươi mới đúng." Nhưng Trần Mặc không nói thêm gì, nhân lúc Hạ Chỉ Ngưng không chú ý, trực tiếp hôn lên đôi môi anh đào của nàng. "Hạ Chỉ Ngưng." Nàng giơ tay liên tục đánh vào vai Trần Mặc. Trần Mặc chuyển sang ôm chặt lấy Hạ Chỉ Ngưng, thân hình nàng so với Lương Tuyết có phần tốt hơn một chút, từng đợt co giãn mềm mại cùng ấm hương dần dần khuấy động. Đã sớm là ngựa quen đường cũ, đổi vỏ bảo kiếm. Hạ Chỉ Ngưng tú mi cao lại, đôi mắt đẹp mở to hơn một chút, bàn tay đang đánh cũng dừng lại. Tuấn mã xứng với anh hùng, ngựa tốt xứng với yên đẹp, bảo kiếm xứng với vỏ quý. Bảo mã, yên đẹp, vỏ kiếm tốt đều là những vật khó tìm, vậy mà Trần Mặc chẳng những có được, lại còn có nhiều hơn một vỏ kiếm tốt. Mà đã tốt thì phải dùng thường xuyên. Thời gian lặng lẽ trôi, đã quá giờ tí. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng chẳng còn. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hai nàng lười biếng tựa vào lòng Trần Mặc, quên hết những phiền muộn bên ngoài, đầu óc trống rỗng như bậc nữ hiền giả. Cảm nhận bàn tay nghịch ngợm của Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng dùng giọng lạnh lùng pha chút oán trách nói, đã dày vò cả đêm rồi, ngươi còn muốn tiếp tục khi dễ bọn ta mãi sao? Ngưng Nhi chẳng phải đã biết rồi sao, tay ta lúc nào cũng phải bận rộn. Trần Mặc quay sang cười. Hạ Chỉ Ngưng hừ lạnh một tiếng, quay lưng lại. Trần Mặc nhìn Lương Tuyết, thân hình nàng mềm mại như bùn, tóc mai rối bời, dưới cần cổ trắng ngần, những giọt mồ hôi trong suốt tụ lại trên xương quai xanh, trông vô cùng quyến rũ. Trên mặt ta có gì bẩn sao? Lương Tuyết bị nhìn đến mức không thoải mái. Trần Mặc lắc đầu, rồi nói ta quên mất một chuyện. Tuyết Nhi có biết phương pháp song tu nào có lợi cho cả hai bên không? Trước đây Trần Mặc đã hỏi Hạ Chí Ngưng câu này, nàng nói chỉ những thế gia đại tộc có truyền từ hàng trăm, hàng ngàn năm mới có, Lương gia là một trong 7 đại danh môn vọng tộc, chắc hẳn phải có. Lương Tuyết do dự một lúc rồi gật đầu, quả thực có một bí pháp song tu, tên là Mật Tông Song Luyện Pháp, xuất xứ từ Tây Vực. Khi ta và Sùng Vương Thế Tử đính hôn, trong tộc đã cử một ma ma đến truyền dạy, để ta dùng vào đêm tân hôn. Mắt Trần Mặc sáng lên. Nhưng bí pháp này yêu cầu thực lực của hai bên không được chênh lệch quá lớn, ví dụ nam là hạ phẩm võ giả, nữ cũng phải là hạ phẩm võ giả, nam là trung phẩm võ giả, nữ cũng phải là trung phẩm võ giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.